Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 185, tu luyện. Phòng hậu tiên nhân phòng tu luyện. Mọi âm thanh đều yên tĩnh. Yên lặng được tựa hồ có thể nghe thấy mình tâm linh thanh âm. Làm cho người ta là một cỗ đều muốn chiều bái cảm giác. Chika, cái này một hạt thổ linh đan ngươi trước ăn hết. Khoanh chân ngồi xuống. Itachi xuất ra đàn trong hộp ngọc thổ linh đan. Ngươi tập trung tinh lực hấp thụ bên trong cái nguyên tố. Ta sẽ vì ngươi hộ pháp. Chika cùng theo ngồi xuống. Nhẹ gật đầu. Hơi thở hấp khí. Bình phục tâm tình. Chờ tâm linh hoàn toàn trầm tĩnh lại về sau. Tiếp nhận thổ linh đan. Ánh mắt khép lại. Cổ hả ra một phát. Nuốt xuống. Nàng hết sức chăm chú cảm thụ được thổ linh đan phát ra khí tức. Dẫn dắt đến vẻ này nhiệt liệt thuận theo kinh mạch. Tuần hoàn lặp đi lặp lại. Không lâu. Một tầng màu vàng nhàn nhạt hào quang nổi lên. Hầu như cùng lúc đó. Chika trên mặt. Trên trán rịn ra một tầng mồ hôi. Thỉnh thoảng có chút điểm dính hình dáng khối hình dáng đồ vật. Tẩy cốt phạt tùy. Itachi hơi khẩn trương lên. Hiệu quả như vậy. Hắn đã từng trải qua. Nương theo gặp nạn lấy chịu được thống khổ. Không biết Chika kinh không trải qua nhận được ở. A, Chika rất nhỏ rên rỉ một tiếng. Nhíu chặt hai hàng chân mày lại. Thân thể của nàng bắt đầu xuất hiện nhàn nhạt tơ máu. Cách quần áo đều có thể chứng kiến. Xem ra còn là quá miễn cưỡng. Itachi tự hồ cảm nhận được Chika thống khổ. Lúc này, hắn đột nhiên nhớ tới Tanba giá tiên mà nói, song tu. Có lẽ không phải là tưởng tượng ý tứ kia. Hắn ngồi vào Chika sau lưng. Ăn vào thổ linh đan. Hai tay chống đỡ tại Chika hậu bối. Thổ linh đan giữ dằn khí tức tại Chika trong cơ thể bất chấp mọi thứ lướt. Itachi dẫn dắt đến những thứ này khí tức thuận theo kinh mạch. Chảy vào trong cơ thể của mình. Cùng trong thân thể linh đan khí tức xen lẫn nhau quấn quanh. Tạch tạch tạch linh đan khí tức tại Itachi trong cơ thể chạy. May mắn hắn đã từng cải tạo qua thể chất. Lại tu luyện qua châm lạc quật tiên thuật. Mới có thể miễn cưỡng tiếp nhận được linh đan giữ dằn khí tức. Thật không biết thổ chi quốc có như thế nào bí pháp. Mới có thể chế ngự thái nguyên thổ linh quả. Còn là nói chỉ thích hợp đặc biệt huyết mạch người. Khí tức tại Itachi trong cơ thể chạy 7749 vòng. Rốt cuộc trở nên nhu hòa đứng lên. Hắn dùng ý niệm khống chế được. Khí tức thuận theo kinh mạch chậm rãi chảy vào Chika trong cơ thể. Khí tức thuận theo Itachi hạ kinh mạch, tuần hoàn lặp đi lặp lại, một vòng lại một vòng, tổng cộng chạy 7749 vòng, mới dần dần mà tiêu tán. Itachi ý thức có chút mơ hồ, tựa hồ là một giấc mộng. Trong mộng, hắn thấy rõ ràng, bản thân biến thành một khối cứng rắn miếng đất, không có khe hở, không có có sinh mạng, không có nước phân. Thời điểm này, một đầu dài giống như con giun côn trùng trông mong đi qua. Nó gặm nuốt lấy Itachi thân thể. Lại nhổ ra. Nó gặm nuốt chính là cứng rắn miếng đất. Nhổ ra nhưng là màu nâu ẩm ướt thổ. Thủy phân. Tựa hồ cũng có sinh mạng. Cái kia côn trùng cứ như vậy kiên nhẫn gặm nuốt lấy. Một khắc cũng không ngừng lại. Hoa nở hoa tàn. Dương liễu lại lục. Chim nhạn quay về. Cái kia côn trùng cứ như vậy một năm rồi lại một năm kiên trì. Trọn vẹn 7 năm qua đi. Cái kia côn trùng rốt cuộc đem cứng ngắc thổ địa biến thành ướt át hạt thổ. Mà cái kia côn trùng liền lặng lặng nằm ở sáng lập ra trên đất. Lặng yên biến mất. Không mang đi một mảnh bụi đất. Đang ở đó đầu côn trùng sau khi biến mất không lâu. Một cây chồi phá tan bùn đất phong tỏa. Kiên cường xông ra. Nó duỗi cái lưng mệt mỏi, đón gió liền dài, trong nháy mắt trưởng thành một người giống như lớn nhỏ. Cây ngô đồng, Itachi mơ mơ màng màng đấy. Trong cơ thể của ta dài ra cây ngô đồng, thật sự là quá mức kỳ lạ. Chỉ bất quá, hắn tại trong mộng, cảm giác được thân thể của mình, tràn đầy cảm giác vui sướng. Bùn đất tại hoan hô, đang nhảy nhảy, tựa hồ chú rể đợi chờ đã đến đã lâu tân nương. Cây ngô đồng cốc, phượng hoàng niết bàn bàn chân thần ra. Mộng cảnh dần dần tiêu tán. một câu lời tiên tri rồi lại rõ ràng khắc vào Itachi trong đầu. Cây ngô đồng cốc, phượng hoàng niết bàn bàn chân thần ra. Itachi lầm bầm lầu bầu lẩm bầm. Có ý tứ gì? Itachi, ngươi tỉnh rồi. Suy nghĩ xuất thần thời điểm. Chika hợp thời tỉnh lại Itachi trầm tư. Chika, ngươi cảm giác như thế nào đây? Itachi lung lay đầu, làm cho ý nghĩ thanh tỉnh một ít. Tốt hơn nhiều. Hiện tại thi triển huyết độn. Không còn có đầu váng mắt hoa cảm giác. Không tin ngươi xem. Chika tay vừa lộn. Một chút máu tươi ngưng tụ thành phi tiêu trong nháy mắt hình thành. Lộ ra màu đỏ như máu hào quang. Rất là yêu dị. Đây là... Itachi lắp bắp kinh hãi. Đây là huyết sắc phi tiêu. Chika đáp. Đây là máu chế thành. Ừ. Máu của ngươi. Ừ. Không sao đi. Ngươi yên tâm đi. Bây giờ huyết độn mới thật sự là huyết độn. Chika lắc đầu. Ngươi đừng chỉ xem huyết sắc phi tiêu lớn nhỏ. Kỳ thật, ta chỉ dùng một ít nhỏ máu. Huống chi, nàng giảo hoạt cười. Trong chiến đấu, ta còn có thể dùng máu của địch nhân. Nhìn xem Chika mỉm cười. Itachi trong nội tâm sững sờ. Về sau, không biết có bao nhiêu người sẽ gặp nàng hại. Huyết độn năng lực, cùng Shisui biệt thiên thần giống nhau. Làm cho người ta không an tâm. Có lẽ, Chika cha mẹ đúng là đã nhận ra cái gì. Mới lựa chọn tiến vào thâm sơn ẩn cư. Huyết độn thức tỉnh. Thật sự là muốn trả giá một cái giá lớn bằng máu. Bao gồm thân nhân đấy. Cũng bao gồm địch nhân. Phòng ấn giải. Itachi nhìn chung quanh một vòng. Tìm được một chút cái kia một mặt. Cởi bỏ phòng ấn. Két một thanh âm vang lên. Itachi hạ một nhảy ra. Hắc, các ngươi đi ra ngoài đều không chào hỏi một tiếng này. Đại Hoàng Phong luống cuống tay chân theo Phong Hậu Tiên Nhân trên lưng bò xuống đến. Chika vội vàng quay đầu đi chỗ khác. Xấu hổ đỏ mặt. Các ngươi đều nhiều như vậy Phong Nhi tử rồi. Còn không chạy nhanh chế định kế hoạch hóa gia đình cơ bản quật sách. Về sau huyết trĩ phong số lượng bạo tạc nổ tung. Ta xem các ngươi làm sao bây giờ. Itachi của trách nói. Oan uổng a oan uổng a. Đại Hoàng Phong nhấp lên quần. Kêu lên, đừng nhìn nhiều như vậy Phong Nhi tử. Lẫn nhau đánh nhau ẩu đả. Ma luyện thăng cấp, sẽ có chết mất không ít. Chờ ngươi đồ tử đồ tôn bắt đầu thông linh thời điểm. Lại sẽ chết mất không ít. Đến lúc đó, ta còn lo lắng cung không đủ cầu đâu rồi. Ở đâu còn có tâm tư làm cái gì kế hoạch hóa gia đình. Ngược lại là, bên ngoài giới ninja thần du. Ngươi lần sau đến thời điểm. Cho ta mang mấy bình tới đây. Các ngươi đều là thuộc háo sắc tiên nhân. Đúng không? Itachi tức giận cho Đại Hoàng Phong một cái hạt rẻ. Chỉ là Đại Hoàng Phong đỉnh đầu như sắt. Không có chút nào phản ứng. Itachi, ngươi bây giờ chakra. Có phải hay không đã thành toàn bộ thuộc tính đúng á? Lúc này, Phong Hậu Tiên Nhân khiêu hạ cao đài. Rất nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Itachi thân thể. Đúng vậy. Phong Hậu Tiên Nhân, Itachi đã sớm nội thị qua. Trong cơ thể của hắn, màu vàng thổ thuộc tính, màu lam lôi thuộc tính, màu đỏ hỏa thuộc tính, màu xanh phong thuộc tính, lục sắc thủy thuộc tính, màu đen âm thuộc tính, màu trắng dương thuộc tính chakra, như thất sắc nghê hồng. Vòng quanh trong cơ thể màu tím nội hạch có quy luật xoay tròn. Khi thì hiện ra màu bạc hào quang. Đó là bao trùm bên ngoài tầng tiên thuật chakra. Tiểu tử, rất không tồi, rất có tiền đồ, ta rất coi trọng ngươi a. Phong Hậu Tiên Nhân đột ngột nói, mang trên mặt che giấu dáng tươi cười, nếu như còn có ai có thể đạt tới người kia độ cao. Ta xem chỉ có ngươi không phải ngươi không ai có thể hơn. Người nào? Đại Hoàng Phong, Chika, Itachi tất cả đồng thanh mà hỏi. Đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ biết rõ đấy. Itachi ly khai châm lạc quật thời điểm. Ngô đồng cốc hắc đan chu nhìn xem ngô đồng uyển vị trí trung ương màu bạc như ý côn. Thời gian dần trôi qua biến sắc. Một đạo quang mang màu vàng phóng lên trời. Cuối cùng, màu bạc như ý côn trở nên kim quang lập lòe. Đây là có chuyện gì? Hỏa ly chu kinh ngạc nhìn chăm chú lên hết thảy. Như ý côn tựa hồ cảm giác đã đến chủ nhân của hắn. Hắc Đan Chu đáp, Kana vị trí không phải là chủ nhân mới. Có thể có được hắn nhận thức chủ nhân mới. Chẳng lẽ, đúng vậy. Tiểu tử kia tu thành cuối cùng một loại chakra thuộc tính. Là thời điểm triệu hoán hắn quay về Ngô Đồng Cốc rồi. Phượng Hoàng Niết Bàn bàn biến. Hắc hắc, chỉ có vị kia tu luyện thành công qua. Cũng không biết tiểu tử này có được hay không. Nếu như trời cao làm cho hắn xuất hiện ở nơi đây. Có lẽ có đặc thù vận mệnh an bài đi, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.